Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, song toàn kế sách. Canh, 3, mẫu thi lấy bản thân chấp niệm, phá vỡ giam cầm, phá vỡ càn thi phái gia trì ở hắn thân thể phía trên mấy chục đạo lạc ấn. Ngao, cái kia thi anh nhìn về phía Cổ Phong hai mắt, giờ phút này cũng là giống to một tiếng, hắn thân thể phía trên. Truyền đến tiếng oanh minh, trên thân thể lạc ấn, cũng bị cưỡng ép đánh tan. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, khô âm trước mặt, cái kia năm cái chuông lục lạc. Giờ phút này lập tức toàn bộ sụp đổ. Mẫu thi cùng thi anh giờ phút này trên người máu tươi tràn ngập. Khí tức cực kỳ suy yếu. Bọn họ xông phá giam cầm, lạc ấn tiêu trừ, bản thân cũng là được ảnh hưởng cực lớn. Bất quá giờ phút này. Bọn họ như cũ lung lay thân thể. Cái kia thi anh trôi nổi ở trên bầu trời. Mặc cho trên người máu tươi chảy xuôi. Giang hai cánh tay. Lấy cái kia hài nhi thân thể. Đem Cổ Phong ngăn ở phía sau. Mẫu thi thì là giang hai cánh tay. Đem Cổ Phong cùng thi anh đều ngăn ở phía sau. Trên người nàng lạc ấn rất nhiều. Thụ thương cũng là cực nặng. Toàn thân máu tươi chảy xuôi. Còn có bạch cốt trần trụi. Nhưng nàng trống rỗng trong hai mắt, giờ phút này mang theo phong, đem Cổ Phong cùng thi anh gắt gao ngăn ở phía sau. Hướng về phía khô âm gào thét, ngao, phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, khô âm trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Tử mẫu âm sát thi cưỡng ép phá mở lạc ấn, hắn thần hồn, nghiêm trọng thụ thương, trong mắt của hắn sát ý, đạt đến trước chỗ chỉ có độ cao. Nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, lão phu không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, để tử mẫu âm sát thi cưỡng ép phá mở lạc ấn. Bất quá tử mẫu âm sát thi cũng trọng thương, bọn họ hôm nay bảo hộ không được ngươi. Lời nói tầm đó, khô âm từ trong túi càn khôn, lấy ra ba hạt thi khí lượn lờ đan dược, tam âm thi linh đan. Cổ Phong nhìn thấy viên thuốc này, lập tức biến sắc. Tương đương đã từng Cổ Phong ở Song Ngư Tiên Tôn lưu lại đan đạo trong điển tịch. Thấy qua liên quan tới viên đan này ghi chép. Viên đan này là lấy hoàng cấp tu giả thi thể luyện chế. Đan dược bên trong ẩn chứa âm thi chi khí. Đối với tu hành âm quỷ chi đạo tu giả mà nói. Có thể cực nhanh khôi phục tu vi. Tiểu tử, hôm nay, ngươi sống không được. Lời nói tầm đó. Khô âm liền muốn đem cái này ba khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Diệp gia đám người, tập thể ánh mắt biến hóa. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo sát ý thao thiên thanh âm, từ bên trên bầu trời, gào thét mà đến, dám động Trần Nhi nửa sợi lông. Bản tôn bảo ngươi thần hình câu diệt. Lời nói tầm đó, đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, phô thiên cái địa, vô biên sát khí lập tức giáng lâm. Một cái sát khí cô đọng cự hổ, ở bên trên bầu trời, cực tốc lao xuống, một người, đứng ở giết chóc cự hổ đỉnh đầu. Người này, không phải người xa lạ, chính là Diệp Tích Nhược, Diệp gia chấp pháp trưởng lão, được xưng Diệp gia mâu nhân vật cường hoành. Không tốt, khô âm sắc mặt lúc này biến đổi, làm Diệp Tích Nhược, căn bản không cho hắn cái gì thời gian quyết định, cái kia giết chóc cự hổ. Trong nháy mắt từ bầu trời giáng lâm. Đồng thời, sau người chấp pháp đội, 16 người, ngưng luyện ra 16 con sát khí cự lang. Một hổ 16 lang, mang theo ngập trời sát lục chi khí. Chấn áp xuống, oanh, thi giang lấy thi bạo thiên ngự thuật biến thành phòng ngự. Lập tức chính là ở sát lục chi khí trùng kích vào. Sụp đổ ra, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thi giang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, đã đứng không dậy nổi. Âm liễu y cũng là sắc mặt trắng bạch, máu tươi từ trong miệng phun ra. Khô âm, thảm nhất, khí thế kia trấn áp, mục tiêu là hắn, cả người hắn, trực tiếp ở nơi này cổ áp lực thật lớn phía dưới. Hai chân đầu gối trở xuống, lâm vào bên trong lòng đất, vốn liền thụ thương chưa khỏi hẳn. Giờ phút này trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn nhìn về phía Diệp Tích Nhược, trên mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Không nói bản thân như thế trạng thái, cho dù bản thân trạng thái đỉnh phong, cũng không phải Diệp Tích Nhược đối thủ. Diệp Tích Nhược có thể đã sớm bị ca tụng là tôn cấp phía dưới, vô địch tồn tại, chấp pháp trưởng lão đại nhân. Mọi người thấy Diệp Tích Nhược, cùng nhau kinh thanh mở miệng. Diệp Tích Nhược đi tới Cổ Phong bên người, nhìn xem cái kia tử mẫu âm sát thi đem Cổ Phong ngăn ở phía sau bộ dáng. Mắt sáng lên, bấm tay một điểm, lúc này sát lục chi khí phi ra, đem tử mẫu âm sát thi phong ấn. Ngay sau đó, nàng đi tới Cổ Phong trước mặt. Trần Nhi, không có sao chứ? Di nương, ta không sao, nhờ có cái này tử mẫu âm sát thi. Cổ Phong mở miệng, Diệp Tích Nhược gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Khô Âm mấy người. Các ngươi, muốn chết, lập tức, sát chi tu la vực thi triển. Cản thi phái đám người, lập tức chính là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cái kia núi thây biển máu, cái kia vô số dữ tợn lệ quỷ cắn xé, trực tiếp giáng lâm trên người bọn hắn. A a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cản thi phái đám người, hai mắt trợt trợn, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nguyên một đám, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một bóng người bay trên trời mà đến. Chính là Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Nhược, trực tiếp khẽ run rẩy. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, lần sau, lại để cho Trần Nhi cùng Diệp Gia Lâm vào nguy cơ, ta liền trước phế bỏ ngươi. Diệp Tích Nhược tức giận một câu, tuyệt không lần sau. Diệp Vân Thành nghiêm mặt mở miệng, trong lòng cũng tràn đầy áy náy chi ý. Diệp gia chỉ có hắn một cái chuẩn tôn cấp, hắn vốn hẳn nên trấn thủ Diệp gia, nhưng vì bản thân tư, đi tìm luyện đan thảo dược, mà để Diệp gia trống rỗng. Hôm nay, suýt chút nữa ủ thành đại họa, đây là hắn trách nhiệm. Hừ, Diệp Tích Nhược hừ lạnh một tiếng. Diệp Vân Thành hỏi thăm phía dưới, rất nhanh Cổ Phong đám người đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược nhìn về phía Cổ Phong, cũng là ánh mắt mang theo biến hóa. Hôm nay nếu không phải Cổ Phong, chỉ sợ Diệp gia đem gặp đại nạn. Trần Nhi, không nghĩ tới ngươi lại trận đạo phía trên, cảm ngộ sâu như thế. Hôm nay coi như ta và đại trưởng lão không trở lại, ngươi và vô tình chỉ cần toàn lực thôi động tiên đằng cùng anh hoa, cũng có thể cái này trấn áp cái này Khô Âm. Diệp Tích Nhược trong mắt mang theo khen ngợi. Diệp Vân Thành cũng là sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong cùng Diệp vô tình vậy mà không có bại lộ hai đại linh vật chuẩn tôn cấp. Uy lực, thủ đoạn ẩn giấu tình huống dưới, còn có thể kéo tới bọn họ trở về. Vẫn là ẩn tàng một chút thủ đoạn tốt. Tiên đạo đại hội liền muốn triển khai, đến lúc đó mới là hiện ra ta Diệp gia thực lực chân chính thời điểm. Cổ Phong mở miệng, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành đều là gật đầu. Tương đương cái này chút to gan lớn mật ra hỏa. Ngay từ đầu chỉ sợ vẻn vẹn vì trao đổi thông thiên mộc, nhìn ta Diệp gia trống rỗng liền muốn mượn cơ hội công chiếm Diệp gia, quả thực muốn chết. Diệp Tích Nhược giờ phút này ánh mắt rơi vào lâm vào sát chi tu la vực bên trong ảo cảnh Khô Âm. Đám người, trong mắt sát ý lộ ra. Đại nhân, còn mời nghĩ lại, ta Diệp gia bây giờ thực lực tổng hợp, chỉ sợ không phải như cản thi phái. Nếu như hôm nay đem bọn hắn đều chém giết ở đây, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành lo lắng mở miệng. Diệp gia những người khác giờ phút này cũng đều là sắc mặt phức tạp. Cái này xác thực không dễ làm. Diệp Tích Nhược trong mắt lạnh ý hiện lên. Cản thi phái hôm nay dám ra tay, sau này khó tránh khỏi lần nữa cùng ta Diệp gia là địch. Hôm nay thả đi những người này, đặc biệt là Khô Âm bậc này chuẩn tôn cấp cường giả, không khác thả hổ về rừng. Đại nhân lời nói nếu là đúng, không bằng chúng ta sẽ những người này toàn bộ trọng thương, hủy bọn họ căn cơ. Diệp Vân Thành cũng không phải là cái gì người thành thật. Lão Hồ Ly một mặt lộ ra, mở miệng. Diệp Tích Nhược suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Trần Nhi, ngươi thấy thế nào? Nếu như chúng ta đem những cái này cản thi phái người đều trọng thương, hủy bọn họ tu hành căn cơ, cùng đem bọn hắn giết, cũng không có gì khác biệt, cũng là biểu lộ, muốn hướng Cản Thi phái tuyên chiến. Cổ Phong mở miệng, hôm nay, nếu là không hề làm gì, thả bọn họ yên ổn rời đi, ta Diệp gia bị ức hiếp danh tiếng, sẽ phải truyền ra. Diệp Vân Thành nhíu mày, cũng đang suy nghĩ đối sách, tất cả mọi người là xoắn suýt, hôm nay đây là thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Đại trưởng lão, Di Nương, ta có một cái biện pháp, sẽ không thả hổ về rừng, đồng thời, cũng sẽ không lộn ta Diệp gia mặt mũi, càng là để Cản Thi phái tìm không ra lý do cùng ta Diệp gia khai chiến. Ngoặc kép, hết chương.